Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3024, bại lộ. Bạch Vũ Triết khoảng cách Huyền Thiên Cung đại môn càng ngày càng gần. Trận pháp nhiều như vậy, công kích chùm sáng đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết mặc vào sinh linh chiến giáp, trong tay cũng xuất hiện thanh hồng thương. Hắn đạt được tin tức, thân đồ liệt thiên khẳng định liền tại bên trong. Đại chiến sắp chân chính bộc phát, tại người khác địa bàn bên trên, Bạch Vũ Triết cũng không dám quá khinh thường, mà lại hắn còn không biết thân đồ liệt thiên những năm này tiến bộ đâu. Bất quá rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền cảm ứng được, Huyền Thiên Cung nội bộ có một cỗ mãnh liệt khí tức, ngay tại nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Ha ha, vẫn là bán thần cảnh trung kỳ, so với lúc trước không có mạnh bao nhiêu. Thân đồ liệt thiên thiên phú cũng chỉ tới mới thôi, không có đạo dẫn dắt, hắn căn bản không có khả năng thành thần. Bạch Vũ Triết yên tâm nhiều, sau một khắc hắn liền chính thức xuất thủ. Oanh, thần long bãi vĩ phát động, trực tiếp đem trước người kia mấy đạo trận pháp công kích cho chôn vùi. Đuôi rồng hung hăng rút đánh vào trận pháp quang mạc bên trên, bộc phát ra ầm ầm nổ vang, toàn bộ trận pháp quang mạc đều lay động kịch liệt, đồng thời xuất hiện vô số gợn sóng. Nhanh, toàn lực phòng ngự, không thể để cho hắn công phá đại trận. Bên trong Bạch Vũ Lăng đột nhiên giật mình, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bạch Vũ Triết chỉ một chiêu mà thôi, thiếu chút nữa để trận pháp vỡ vụn, mạnh hơn trận pháp cũng căn bản ngăn không được bực này cường giả a. Công phòng nhất thể trận pháp đang tiến hành công kích thời điểm, lực phòng ngự liền sẽ yếu bớt một số. Bạch Vũ Triết, chớ có làm càn, thân đồ liệt thiên rốt cục đuổi tới. Hắn một tiếng gầm thét, đồng thời xông ra trận pháp phạm vi. Hắn không có khả năng trốn ở bên trong cùng Bạch Vũ Triết giao thủ. Kia không thực tế, đoán chừng không có mấy lần trận pháp liền phá. Thân đồ liệt thiên, ngươi rốt cục ra. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia cười lạnh, đột nhiên một thương bổ tới. Bá, một đạo kim hồng sắc kiếm quang chảm phá hư không cực tốc mà đến. Ầm ầm, song phương chiêu thức va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, cả bầu trời đều sụp đổ, đại địa đang run rẩy, tiếp theo không ngừng vỡ ra, thân đồ liệt thiên thân hình nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Chỉ một chiêu va chạm, liền để hắn rõ ràng cảm nhận được, bây giờ Bạch Vũ Triết thực lực vượt qua hắn không ít. Đều đi ra, cùng một chỗ vây công. Thân đồ liệt thiên không do dự, chỉ bằng chính mình, tăng thêm trận pháp phụ trợ, là căn bản đánh không lại Bạch Vũ Triết. Đều theo ta giết ra ngoài, Bạch Vũ Triết mạnh hơn, cũng không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Bạch Vũ Lăng cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mặc dù xuất hiện địch nhân rất ít, nhưng đã là Huyền Thiên Cung sinh tử tồn vong thời khắc. Thân đồ liệt thiên nếu là chiến tử, bọn hắn cũng chạy không được, cho dù là Lục Vô Phong loại người này cũng không có cách nào trốn tránh. Đi theo Bạch Vũ Lăng cùng một chỗ vọt ra, còn có tứ đại hộ pháp bên trong ba người, bao quát Hồng Khánh Lân ở bên trong. Bây giờ tứ đại hộ pháp thực lực so với lúc trước coi như kém xa, muốn xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao sao mà không dễ. Trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể là dạng này. Hồng Khánh Lân lúc này vô cùng kích động, hắn chỉ cần vừa ra tới, lập tức liền có thể dùng phản bội, sau đó liền có thể đi theo sư phụ trở về quê quán. Bắt lấy Phó Uyên, đừng để hắn ra ngoài. Đúng vào lúc này, không nghĩ tới thân đồ liệt thiên đột nhiên gầm lên giận dữ. Dưới như thế một cái mệnh lệnh, cung chủ, chuyện gì xảy ra? Hồng Khánh Lân lập tức trong lòng máy động, chính mình lúc nào lộ tẩy rồi?